Sau lũy tre làng, phần 3, sát thần lệnh, chương 54, huyết long mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi thiết luật được ông Tuấn đề nghị các cụ bô lão thông qua ông Bình thi hành, chưa đầy nửa tiếng sau tan hội, người nào lại về người ấy giống như lần trước. Đêm nay tất cả mọi gia đình trong cái ngôi làng khốn khổ này phải thức trắng, canh giữ bàn thờ gia tiên, cứ chờ hết một đợt nhang này thì ngay lập tức phải thắp một đợt hương mới, cứ như vậy cho đến khi tới sáng hôm nhau, tới khi mặt trời bắt đầu chiếu ánh nắng, người nhìn rõ mặt người thì thôi. Người dân tán đi hết, ở lại đình làng bây giờ chỉ có ông Tuấn, bác Mộc và ông Bình trưởng thôn. Thấy lực lượng của làng mỏng quá, ông Bình định giữ thêm vài người, nhưng thầy Quân đã nói ngay. Chú Bình, không cần quá nhiều người, chú có thể vận dụng pháp sư bên gia tộc cháu, nhiều người, chỉ sợ trong lúc đánh nhau, không thể chịu cố được hết, hoặc giả là chỉ sợ phạm nhan hắn cho cùng dứt dậu, lại cắn bừa, liên lụy đến dân làng. Ông Bình hiểu việc, không gọi thêm người trợ giúp nữa. Lần này quả thật pháp sư của gia tộc Trần Xuất Sơn gần như toàn bộ, gần 80 người mặc áo trùm đầu màu vàng, lưng áo thêu một chữ Trần theo lối thảo chữ nôm như rồng bay phượng múa trước ngực cháo, phía tim của từng người đều có hai chữ Đại Việt. Ngoài lực lượng của gia tộc thầy Quân, còn một lực lượng khác gần 30 người, cũng áo trùm đầu kín mít, chỉ khác ở màu sắc, họ mặc áo màu xanh da trời nhạt, lưng áo là chữ Lê, cũng thảo theo chữ nôm. Hơn 100 con người tập trung ở giữa sân đình, đứng sát nhau, lối theo lối, hàng theo hàng, đều tăm tắp. Nhìn thấy đông pháp sư như thế, ông Tuấn, bác Mộc và ông Bình chỉ biết lo lắng đứng sát lại với nhau, xì xầm bàn tán to nhỏ, lần trước đánh một trận ở cánh đồng lên, phải gọi là kinh thiên động địa, lần này còn đông như thế này, làm sao mà mường tượng nổi cuộc chiến sắp tới sẽ ác liệt đến thế nào. Tưởng chừng mọi người đã tập hợp đầy đủ, bỗng một chiếc xe jeep chạy đến, trên xe có ba bóng người nhanh chóng đi xuống, tiến thẳng về phía này, dựa vào hình dáng, ông Tuấn có thể lờ mờ nhận ra được hai người, đó là thầy Long và thầy Đế, người còn lại là ai thì ông chẳng rõ. Đợi đến khi ba người họ tới gần, hơn 100 pháp sư đang đứng thẳng tắp tự động cung kính cúi đầu, bất giác lui sang một bên, tạo thành một con đường thẳng tắp cho ba người ấy đi vào trong. Đợi đến khi cả ba lại gần, nhìn rõ mặt ông Tuấn mới vui vẻ, bởi quả thật trong ba người thì có thầy Long và thầy Đế và một người khác nhìn tầm bằng tuổi ông Tuấn, nhưng nét mặt rất dữ tợn, hai mắt xoay chuyển như diều hâu rình mồi, tuy thân người nhỏ bé nhưng đi rất nhanh, có khi còn nhanh hơn cả người trẻ tuổi như thầy Quân. Thầy Long sắc mặt đã tốt trở lại, không giống cách đây hai tháng thầy bị thương nặng, có vẻ đã bình phục, vết thương chuyển biến tốt đẹp. Thấy ông Tuấn, bác Mộc và ông Bình, thầy Long, thầy Đế cười xòa vui vẻ, lại gần hồ hởi bắt chuyện. Cả hai bên tay bắt mặt mừng như bằng hữu lâu năm gặp mặt, còn người thứ ba thì trái lại, không thèm nói chuyện với mọi người, mà trực tiếp tiến lại gần phía ao nghè, hai mắt đảo tới đảo lui trên mặt ao, chân bước chậm rãi từng bước một như đang đo diện tích. Thỉnh thoảng, người này nằm hẳn ra mặt đất mà ngửi ngửi, trông không khác gì con chó. Thấy hành động kỳ lạ của người đó, cả ba người ông Tuấn ngẩn ra, nụ cười cứng đờ vẫn treo bên môi, bác Mộc buồn cười quá cố đưa tay lên bịt miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Long cũng thấy cái cảnh đấy, nhìn chướng mắt vô cùng, ứa gan ứa lợi chỉ muốn chạy ra mà đạp cho vài cái, quả thật là ném sạch mặt mũi, nhưng một người vốn dĩ một tay che trời ở gia tộc Trần lại lắc đầu chịu thua trước người này. Thấy mặt mọi người đều nghệt mặt, thầy Đế mới lên tiếng giải thích. Đây là một vị sư bá gia tộc Lê, cấp bậc ngang hàng sư bá Trần Long, lần này tới đây trợ giúp nhưng tính tình cổ quái, hành động không theo lẽ thường, mong mọi người thông cảm. Để tiện xưng hô thì mọi người cứ gọi vị này là quỷ nhân là được, sư bá không muốn lộ tên thật. Thầy Long nghe thầy Đế nói đến đây, dường như không nhịn nổi nữa, mở miệng ra chửi đồng. Quỷ nhân với chẳng của nhân, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ra vẻ cao nhân, thâm bất khả chắc, mẹ tính như thằng dở người thì có, lần này không vì phép liệt địa của gia tộc Lê ta thèm vào mà làm việc với hắn. Mặc dù thầy Long nói khá nhỏ, nhưng ai ngờ người kia vẫn nghe thấy được, quay ngoắt sang bên này cũng mở mồm ra oang oang chửi lại. Tên của bản đại pháp sư là gì, ảnh hưởng đến bát cơm nhà lão hả? Rồng gì mà rồng có mà con run đất thành hình thì có. Thầy Long nghe được vậy, hai mắt như phun lửa, rút kiếm sau lưng ra chỉ thẳng mặt lão quỷ nhân muốn ăn thua đủ. À, thế giờ muốn làm sao? Muốn chơi không? Ta với ngươi đánh một trận. Bên kia lão quỷ nhân cũng không sợ, cũng rút từ sau lưng ra một thanh kiếm, nhìn hoa văn cực kỳ tinh xảo, cười hình hệch nói. Ha, ha, ha. Thử uy lực nào, kiếm thuận thiên nhà Lê với thánh kiếm nhà Trần xem sao. Thấy hai vị sư bá tuổi cũng ngót nghét nhất sinh thất thập cổ Hy Lai, gầm ghè nhau như con gà trọi, ai cũng hăng máu, thầy Đế, thầy Quân cười khổ không thôi, muốn ra ngăn cản nhưng ngặt mình là phận hậu bối, hai người này bất kỳ ai bản thân hai thầy cũng không dám phật lòng, còn hơn 100 pháp sư của hai gia tộc đứng đó thì lại không cần nói đến, chẳng khác gì tôm tép. Hai vị này mà nổi đoá, làm gỏi hết hơn 100 người ở đây còn được. Nhưng thầy Long và lão quỷ nhân còn chưa kịp đánh được chiêu nào thì ở một bên, ông Bình đã run sợ hét lên, tay run run chỉ thẳng xuống mặt nước ao nghè, miệng lắp bắp. Máu, máu, ối mẹ ơi, máu. Tiếng thét vang lên chói tai của ông Bình đã khiến sự tập trung của mọi người đổ về phía ao nghè. Chỉ thấy ở dưới ao từng đám bong bóng khí thoát ra, nghe tiếng nước hoàm hoạc, từng cột chất lỏng màu đó phun thẳng lên cao, rồi rơi xuống dưới mặt nước, hòa lẫn vào ao nghè. Đếm nhầm có những 7 cột giống nhau như đúc, mặt nước đang từ màu xanh biếc dần dần chuyển thành màu đỏ hồng. Ngay lập tức phát hiện được tình cảnh đó, thầy Long và lão quỷ nhân nhanh như hai cơn lốc phóng thẳng về phía bờ ao, cả hai chọc thẳng cánh tay xuống nước, sau đó khom tay, múc lên một ít nước ao. Đưa lên mũi người, vừa hít được vài hơi, thầy Long và lão quỷ nhân nhìn nhau, mặt biến sắc khẽ gật đầu. Lão quỷ nhân còn cẩn thận hơn, đưa nước ao lên miệng, húp soạt một cái, sau đó tặc lưỡi, nhấm nháp, mở miệng định nói chuyện thì chợt thấy thầy Long ở bên này đang nhìn lão với ánh mắt như nhìn kẻ ngu. Nhưng lão quỷ nhân bây giờ cũng không quan tâm, hỏi nhanh. Chắc lão cũng đoán được rồi đúng không run đất, thầy Long gật đầu trầm tư chậm rãi nói ra ba từ. Huyết long mạch, lão quỷ nhân cũng gật gù đồng ý, miệng không quên bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những là huyết long mạch mà là khởi nguồn của 7 đầu long mạch. Phạm Nhan à, Phạm Nhan nói ngươi là tên giặc bán nước nhưng cũng không thể phủ nhận tài phép của mi. Cách chương.